Chương 647, đều là nhất mạch tương thừa nhân vật hung ác. Cố Tử Phong nhạy cảm nhắc nhở, ma linh ám vực không gian đã quá mức yếu ớt, không chịu nổi chư thần hoàng hôn một kiếm chi uy. Cái kia đại tư mệnh nhân Lưu Phong bản năng nhìn về phía đại tư mệnh, lại phát hiện cái kia vị tiểu bảo gia, thật đúng là rất có thể nhịn ải thế mà tại nở hoa rồi bịu quả thật từ nhỏ trong thân thể, mở ra từng đóa hoa tím hoa tới tiểu nhóc con, có thể là đem hắn mị cha hộ đến rất chu toàn, không có để cho cha hắn bị ma linh ám vực nứt ra ảnh hưởng đến. Hắc Ân Lưu Phong xem vui vẻ, tiểu bảo gia vẫn rất lợi hại a, tiểu quân tự nhiên bất phàm. Lôi Thần cũng đã tại nết miệng cười. Có thế Giản Thu không thể không nhắc nhở một câu, có thể ám vực một khi triệt để sụp đổ, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến Dung Quân Hậu sao? Mọi người đều bị Giản Thu câu này nhắc nhở mất hứng đến, lại đều vô pháp phản bác, chỉ có thể lặng chờ kết quả. Có thể tất cả mọi người đều biết, Giản Thu nhắc nhở là căn bản, nếu như không thể ngăn cản ám vực giãn nước, đại tư mệnh tình huống liền không vững vàng. Mấu chốt là, Trương Vân Mộng Tam Hồn đang khôi phục lại thời khắc mấu chốt nhất, cũng không thể ngừng, nếu không có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Lúc ấy hẳn là để cho Thiên Đế đi theo. Lôi Thần bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Đế tốt, ít nhất tu vi bổng nếu như hắn tại, nhất định có thể giúp quân thượng một cái. Bất quá, lúc này Hiến Tử Diệp lại lên tiếng, Tiểu Ngư Nhi, mẫu thân nơi này giao cho ta, ngươi trước chỉnh lý cái này không gian, ổn định mọi phu trạng thái. Xác thực quan tâm lấy phu quân Yến Du nghe vậy, tất nhiên là ngước mắt nhìn về nàng đại ca, chưa nói. Bạch Hiến Tử Diệp toàn thân, cũng đã dần dần sinh ra một cây ngô đồng cổ mục, sinh cơ giạt rào hỏa quang lưu hoanh. Đây là Ân Lưu Phong có một ít ngây người. Đây là thật thần mục ngô đồng, xem khí tức, chỉ sợ có mấy ngàn vạn năm thụ linh. Cố Tử Phong hoàn thiện người ta Ân thiếu chủ, Yến đại ca thiên phú không tầm thường, có thể đem sớm đã chôn vùi tại thần ma đại chiến bên trong, bị ma khi ăn mòn bất chu thần mục, diễn sinh trở về. Thật đúng là bất chu sơn gốc kia lão ngô đồng à, hắn không phải chết héo sao? Tây Vương Mâu vẫn thật không nghĩ tới, Yến gia đại ca thế mà có thế tại thời khắc mấu chốt, như thế có tác dụng có bất chu thần mục tại, quả thật có thể tại Yến Du không nhúng tay vào tình huống dưới, ổn định Trương Vân Mộng thần hồn hơn nữa. Bởi vì Trương Vân Mộng chính mình có phượng hoàng huyết mạch, nô đồng thần mục đối nàng mà nói, có càng thêm cường hiệu dưỡng hồn tác dụng. Cho nên, từ Yến Tử Diệp tiếp nhận, cũng không so Yến Du tiếp tục hành động kém, dù sao thời khắc này Trương Vân Mộng tam hồn đã tụ, chỉ là vẫn chưa ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ tán, cờ ân lờ dưỡng hồn. Có thể Yến Du là thật không nghĩ tới, nàng giao phó cho nàng đại ca một trận bất chu nô đồng mộng, thế mà có thể để cho đại ca hắn ở trong giấc ngộng phục sinh thần một cơ duyên như vậy, thật đúng là Yến Du tại phú mộng lúc, đều không nghĩ tới. Hết lần này tới lần khác Yến Tử Diệp còn không chỉ có phục sinh ngô đồng thần một lệ ngô đồng thần một bên trên, còn ra hiện tăng tăng tiếng phượng hót. Một đầu toàn thân biến thành màu đen khí tức cường hoành cự đại phượng hoàng, QNZ từ đó diễn sinh ra đến rồi. Cái này nhị mao liền biểu thị chính mình kiến thức nông cạn, hoàn toàn chưa thấy qua lông đen phượng hoàng xem trận tròn mắt. Quỷ Phượng Diêm Vương Phạm Giang ngược lại là từ Hắc Phượng cặp kia như ưu linh ám lục đôi mắt bên trong, phân biệt ra đây là trong truyền thuyết Quỷ Phượng là Phượng tộc một vị mãnh liệt giác vẫn lạc sau đó, vào quỷ đạo tự tu mà thành nữa thần nữa quỷ ác điểu. Bất quá vị này tồn tại, QNZ vẫn lạc tại Bất Chu Sơn A không nghĩ tới cùng một chỗ bị Yến gia đại ca cứu sống lại rồi, mặc dù loại này phục sinh là phụ thuộc hắn mà sinh, nhưng chúng nó xác thực đều chân thực trở về, không phải linh thể. Mẹ nó Ân Lưu Phong lần thứ hai không nhịn được bạo lớn, Yến thị nhất mạch, đều là hung ác rác ga cái này từng cái, đều không cho người sống đi để cho người ta tự ti nhị mao đều bị đả kích đến. Phải biết, hắn lúc đầu QNZ không có sai người ta Yến đại ca bao nhiêu, nhưng bây giờ thì sao cái kia có thể thật là kém cách xa vạn dặm đương nhiên, bị đả kích nhất chính là Giản Thu nàng quả thực muốn thất khiếu bốc khói dù sao này lại Yến Du đã buông tay, đem mẫu thân giao cho đại ca, nàng là tán suất. Rồi bảy màu thần mang, tiếp vào xung quanh vết nước không gian bên trong. Lấy Yến Du bản lĩnh, ám vực điểm ấy tiểu vỡ vụn, tự nhiên hoàn toàn có thế tu phục tới. Nàng bây giờ có thể là liền cựu thiên, Á Đặc Lan cùng Bắc Bộ Hoàn Vũ, đều có thể cùng nhau chữa trị tồn tại. Là lấy Giản Thu rất nhanh phát hiện, ám vực dung chuyển trật tự, trực tiếp bị người ta Yến nữ quân bài chính rồi không sai liền là bài chính quản ngươi cỡ nào yếu ớt. Dù sao nữ quân không cho phép ngươi sụp đổ ngươi mẹ nó liền không thể sụp đổ tất cả đều đến khôi phục lại. Giản Thu nội tâm, đã tiếp nhận quá nhiều đại hỷ đại bi, để cho nàng muốn lần nữa thổ huyết rồi có thế nàng đã không thể thổ huyết, dù sao lôi thần cho nàng cho ăn rất tốt đan dược, đủ để khôi phục nàng bị La Kỹ đả thương thương thế. Cho nên nàng vào lúc này nếu là lại thổ huyết, vẫn rất đột nhiên, cũng biết lộ tẩy, cho nên nàng nhất định phải đem cái này khẩu vọt lên nghịch huyết, lần thứ hai nuốt xuống dạng này phản nuốt nghịch huyết, so thổ huyết mang tới tổn thương càng lớn, cho nên Giản Thu sắc mặt vẫn là rất trắng, khí tức QNZ rất suy yếu. Vô thanh tối tăm quét Giản Thu liếc mắt Cố Tử Phong, đã là lần thứ hai dùng khỏe mắt quét nhìn, xem người ta quỷ mẫu. Mà lúc này đây Yến Tử Diệp, hắn đã tại thuận lợi vận dưỡng hắn mâu thân thần hồn, người sau tại hắn thần lực bảo dưỡng phía dưới, rõ ràng hồn thể càng thêm ngưng thực, thậm chí sắc mặt đều chẳng phải tái nhợt. Yến đại ca có thể A Ân Lưu Phong không thể không nói, khó trách cô mãi mãi phải dẫn đại ca đến, vẫn thật là đại ca có thể giúp một tay, so thiên đế đều hữu dụng sao thuật nghiệp có chuyên công. Cố Tử Phong không thể không nói, không thể so sánh, Yến đại ca ưu thế ở chỗ, vừa vặn xứng đôi hắn mẹ sinh mệnh bản nguyên. Hơn nữa hai người huyết mạch tương liên, tự nhiên là thiên đế không thể so được. Nhưng nếu bàn về ổn định không gian trật tự, Yến đại ca không tốt. Ta biết ta chẳng phải cảm khái một chút sao? Ân Lưu Phong biểu thị chính mình cũng không phải thật ngốc. Cố Tử Phong lại cười lạnh nói, a, ta hoài nghi ngươi thật không biết. Ân Lưu Phong đã cảm thấy cái này Xuân Tín Quân âm dương quái khí khẳng định là bởi vì cái kia nhị khuyết thuộc hạ, ghi hận hắn rồi cho nên nói. Hắn tại sao muốn có như thế một cái có thể cho hắn kéo cừu hận thuộc hạ tức giận đắt nhóc con manh đắt đắt thanh âm, ngay tại Ân Lưu Phong cảm giác biệt khuất lúc, khoan khoái vang lên, bởi vì...